Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phần 14. 14. Danh chính: Lỗ Tấn cùng nghe một nhiều. Nhị: Đây là một mương tuyệt vọng nước lặng thanh phong thổi không dậy nổi nửa điểm y luân không bằng. Nhiều ném chút sắt vụn đồng nát rứt khoát bát ngươi thừa đồ ăn tàn canh có lẽ đồng muốn lục thành phỉ. Thú y lon sắt thượng dì sắt ra mấy cánh đào hoa lại làm dầu mỡ dệt thành một tầng lụa hoa nấm mốc cho. Hắn trưng ra chút mây tía Thẩm Liên bị bảo mẫu tiếp trở về nhà, hắn mẫu thân đang ngồi ở trong thư. Phòng, mụ mụ, hôm nay, bảo bảo ngoan, đi ăn cơm, mụ mụ muốn công tác, rất bận. Không cần quấy rầy mụ mụ được không? Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Thẩm Liên mắt trợn trắng nhi. Vào nhà ăn, hắn ở bảo mẫu giám sát hạ cơm nước xong. Quay đầu vào tiểu phòng ngủ. Khóa lại môn, cặp sách thượng họa Tôn Ngộ Không đánh yêu quái hình ảnh. Chính nghĩa chiến thắng tà ác. Rất là tốt đẹp mộng ảo, hắn mở ra cặp sách. Bên trong có một bộ di động. Một viên hạnh nhân sô-cô-la, còn hảo này đó còn ở, hắn thở ra một hơi, di động bắt đầu chấn động. Biểu hiện ra, bác sĩ, hai chữ, người biết cái này nhà trẻ sự tình sao? Thẩm Liên nghe được một tiếng quỷ dị thiếu nữ âm, hắn lại xác nhận một chút màn hình thượng bác. Sĩ, này hai chữ, nghi hoặc nói, bác sĩ. Trịnh Thanh liền nghe được một tiếng mềm mềm mại mại đồng âm, hắn cũng xác nhận một chút màn hình. Thượng Thẩm Liên, này hai chữ, nghi hoặc nói, Thẩm Liên, sau đó hai người đồng thời mở miệng, ngươi hiện tại bao lớn, Trịnh Thanh đỡ chán, tiểu học năm nhất, Thẩm Liên thở dài, nhà trẻ lớp lá, 50 bước cùng 100 bước, sau đó Trịnh Thanh ý thức được một vấn đề, ngươi ở quất, tử lục nhà trẻ, đúng rồi, Trịnh Thanh sửa sang lại tìm từ, ngươi, không có việc gì đi. Thẩm Liên ở điện thoại bên kia cười. Rất tốt nột, hôm nay mới vừa bị Hiền từ Hòa Ái viện trưởng nãi nãi tiêm vào không rõ dược tề, có như vậy trong. Nháy mắt trầm mặc, sau đó Trịnh Thanh nói. Ta vừa rồi gọi điện thoại báo nguy. Đánh không thông, này không phải đoán trước bên trong sự tình sao, Thẩm Liên ngữ khí có điểm làm. Ra vẻ khoa trương, phối hợp hắn mềm mại đồng âm có vẻ thực buồn cười. Liền tính đã thông lại có thể thế nào? Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Yêu cầu dự đoán một chút báo nguy sau án kiện đi hướng sao? Trịnh Thanh lại lần nữa trầm mặc. Cưỡng gian cùng dâm loạn sẽ bị phía chính phủ dẫn đường thành ngược đồng. Sau đó cảnh sát tham gia điều tra. Xác nhận tiểu hài tử trên người lỗ kim là lệ thường kiểm tra sức khỏe cùng vaccine phòng bệnh tiêm. Vào. Tiểu hài tử cho rằng màu trắng viên thuốc kỳ thật là đường đậu. Ngược đồng sự kiện giả dối hư ảo. Quất tử lục nhi đồng giáo dục trả đũa. Trạng cáo công bố chuyện này người bịa đặt phỉ báng, làm chính phủ tiếng nói truyền thông quyết. Không phát ra tiếng, các loại tin tức nói cho ăn dưa quần chúng. Cái gọi là thúc thúc bác sĩ. Gia gia bác sĩ, không có quân đội bối cảnh. Không đúng, bọn họ chỉ là bình thường bác sĩ. Bọn nhỏ khỏe mạnh lại vui sướng, sau đó mọi người ánh mắt liền sẽ bị chuyển rời đến mỗ minh tinh. Công khai tình yêu, mỗ người mẫu tê đài té ngã cùng điên cuồng mua sắm cuồng hoan tiết thượng nguyên bản canh cánh trong. Lòng làm chính phủ cấp công đạo, làm nhà trẻ cấp công đạo người cũng sẽ dần dần quên đi chuyện này. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình sự, nội tâm thổn thức một chút, sau đó liền sẽ ở cái này tin tức nổ mạnh niên đại. Bị bộ máy quốc gia cùng tư bản lực lượng không giấu vết dẫn đường. Đi tiếp thu tân tin tức. Cách thức rớt cũ, địa cầu ly ai đều làm theo truyền. Ai quản này đó tổ quốc nụ hoa thế nào đâu. Rốt cuộc mọi người đều biết. Thế giới này là như thế phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, Thẩm Liên lại nói. Bác sĩ ngươi ở hệ thống nơi đó mua sắm chính là thương đi. Ân, thương không được. Giết một người liền sẽ bị phát hiện. Tin ta một lần. Ân, người sẽ làm sô-cô-la sao? Thẩm Liên nắm trong tay kia viên sô-cô-la. Đây là trong đời hắn lần đầu tiên thu được đồng học lễ vật. Tuy rằng hắn cũng không xác định cái này. Đồng học là một cái có máu có thịt sống sờ sờ người. vẫn là một chuỗi lạnh băng số liệu, dù sao mặc kệ là cái gì. Cũng ở phía trước chết thấu, hắn cầm điện thoại, nhẹ nhàng mà nói, ta thích thượng một cái thế giới. Có người đưa ta lễ vật, nhưng thế giới này không được ta mắt duyên. Cho nên, những cái đó nói là ở sinh vật học ý nghĩa thượng linh trưởng loại động vật đều vũ nhục sinh vật. Học cùng linh trưởng loại động vật ra hỏa nhóm, yêu cầu rớt, DFY. Hết chương.